Tài xế cười hì hì nói, quy tắc của công ty là bật đồng hồ đo, tôi phải tuân thủ quy tắc. Xe này là tôi thuê, đồng chí cảnh sát lái chậm chậm thôi. Thường Trấn Viễn nói, anh cứ thắt dây an toàn vào là được. Vừa đúng lúc con Ben đen 8484 lái ra, hắn đợi đối phương đi xa một đoạn mới bám theo. Tài xế dỗi việc bèn bắt đầu tán gẫu với hắn. Đồng chí, anh đi đâu thế? Thường Trấn Viễn nói, bắt tội phạm giết người. Tài xế nói, mang súng không vậy? Không, tài xế hãi, bắt tội phạm giết người sao lại không mang súng? Thường Trấn Viễn nói, quên rồi, tài xế cười khan nói, anh chọc tôi phải không? Thường Trấn Viễn nói, lát súng bắn tới anh nhớ ở yên trên xe đừng có ra. Tài xế nói, hay là anh bảo đồng sự của anh mau mang một khẩu tới cho anh. Tốt nhất là thêm cho tôi cái áo chống đạn. Thường Trấn Viễn nói, muộn rồi, tài xế nói, thế anh xem, chỗ nào tiện thì thả tôi xuống nhé. Thường Trấn Viễn nói, có di động không? Có, sao thế, anh đổi ý à? Tài xế tích cực cầm di động ra, cũng không nói tới chuyện tiền nong nữa. Gọi trước cho xe cứu thương, đỡ cho lát không kịp. Tài xế, Thường Trấn Viễn chợt cười, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, lấy di động của mình ra đưa anh ta. Gọi cho Lưu Triệu giúp tôi. Đưa súng à, xin chi viện. Lưu Triệu đang ngủ say thì nhận được điện thoại, nghe được một người xa lạ nói cả lăm cái gì mà tội phạm giết người, lập tức sốt sắng. Giết ai? Tài xế bị quát đơ người, nói đưa đám. Anh mà còn không đến thì chính là giết tôi đấy. May sao Lưu Triệu nhìn xuống biểu thị cuộc gọi của di động mới nhẫn nại hỏi rành mạch nguyên nhân hậu quả. Ông ta nghi ngờ hỏi, sao cậu biết bọn họ là tội phạm giết người? Gocchuyenaudio.com. Tài xế ở giữa làm loa phát thanh, Thường Trấn Viễn đã nghĩ sẵn rồi, nói dối không chớp mắt. Em thấy bọn họ khiêng thứ gì lớn lớn lên xe, rất giống thi thể. Lưu Triệu nói, cậu chắc chứ? Thường Trấn Viễn nói, 89/10. Lưu Triệu nghĩ một chút, Thường Trấn Viễn không phải người sẽ lấy chuyện này ra để đùa, chắc chừng là nhìn thấy gì thật, quyết định thả tin là có. Báo vị trí tôi cho người chi viện cậu. Con Ben đen càng lúc càng chạy về nơi hoang vu. Tài xế taxi sợ hãi. Hay là anh thả tôi xuống đi? Thường Trấn Viễn nói, anh chắc không? Tài xế nhìn bốn phía tối như mực cũng không chắc lắm. Biết thế lúc nãy cuộc điện thoại kia để tự hắn gọi, mày nói mà bỏ lỡ luôn cơ hội tốt nhất để xuống xe. Xe phía trước đột nhiên giảm tốc, Thường Trấn Viễn vẫn không hề đi chậm lại. Tài xế giật mình nói, sắp vượt qua rồi kìa, đang nói thì Thường Trấn Viễn đã vượt rồi. Tài xế nói, anh không đuổi theo nữa à, yên tâm, bọn họ xử lý thi thể chỉ ở hai chỗ. 10 phút trước khi bọn họ rẽ vào con đường này thì hắn đã rõ phương hướng rồi, và càng rõ mục đích vì vậy mới điềm nhiên thế này. Quả nhiên, đi qua hai ngã tư con Ben đen dần đuổi kịp, sau đó một lần nữa vượt qua. Tài xế khó hiểu nói, chuyện gì thế trời? Thường Trấn Viễn nói, chơi Need for Speed đó. Lúc hai chiếc xe một trước một sau sắp lái ra khỏi nội thành, bị cảnh sát bày rào cản ngăn lại. Thường Trấn Viễn cố ý dừng taxi sau con Ben đen, chặn lại đường lui của bọn họ. Hai người trên Ben đen còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị cảnh sát một trái một phải khống chế. Lưu Triệu tự mình chạy tới đốc thúc mở cốp sau ra thì người được mùi thối xộc vào mũi. 1, 84, 3 xì, bất tử bu si, cách chương.